Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Sáng sớm, sau khi ăn sáng bằng hai chiếc bánh mì chấm với đường, Tâm và một công nhân nữa xuống ao thả cá. Hai người dùng lưới quây một góc ao, những con cá chấm cỏ, cá trôi, cá mè khá lớn nhảy loạn xạ trông rất vui mắt. Tâm dùng vợt bắt một con cá mè, anh xem kỹ rồi chỉ cho người công nhân kia thấy những vết đỏ trên vảy cá và vây cá bị lở nham nhở. Cá bị nhiễm bệnh khá nặng, bệnh này gọi là bệnh lở vây, chỉ vài ngày nữa cái vết đỏ này lan đến mang là cá chết. Căn bệnh này là do ao quá bẩn, đã lâu không được thay nước, không làm vệ sinh ao. Em ở đây đã 2 năm rồi mà chưa thấy ai tắt ao bao giờ. Tâm lại chỉ về phía vườn bạch đàn trồng sát bờ ao. Lá bạch đàn có tinh dầu, đụng xuống ao sẽ làm thối nước, cậu ngửi nước mà xem. Anh công nhân vốc nước đưa lên mũi người và nhăn mặt. Đúng là có mùi thum thủm. Ao bẩn như thế này cá mè sẽ chết trước, sau đó là cá chấm và tiếp là cá trôi. Chữa bệnh này khó không ạ? Đơn giản thôi, những bối ao lớn như thế này cũng phải mất thời gian. Phải tiến hành thay nước ngay, đánh bớt cá làm giảm mật độ cá trong ao, không cho cá ăn trong khoảng nửa tháng và bắt những con cá bị bệnh đi. Anh công nhân với tay ra hiệu cho hai công nhân nữa xuống giúp. Chúng mày chọn cá, con nào không bị đốm vàng, đốm đỏ thì thả ra, con nào có dấu như vậy bắt hết, nấu cho lợn ăn. Ông điên à? Cá to thế này, nấu cho lợn, mang ra chợ bán được tất. Tâm cười. Đừng mang ra chợ bán, đội kiểm dịch động vật họ phát hiện được, họ tìm đến tận nơi phát sinh nguồn bệnh là họ bắt hủy hết đấy. Rồi anh lại vứt bùn đưa lên mũi người và lắc đầu. Từ phía trên nhà, Túy và Hà đứng theo dõi Tâm đang xử lý ao cá. Anh à, em trông thằng Tấn này lạ lắm. Nó học nông nghiệp mà non như công tử thành phố. Hôm qua chúng mày xem nó thiên gà rồi chứ? Đúng là dân nông nghiệp trinh cống mà chú kiểm tra nó được những gì rồi. Hôm qua em bí mật kiểm tra túi của nó. Chỉ có một ít sách nông nghiệp, chăn nuôi, có một quyển nhật ký nhưng ghi không đều. Đọc quyển nhật ký ấy thì thấy nó là thằng cung ghê đấy. Dám cạnh nhau với cả chủ tịch huyện về việc quy hoạch vùng canh tác huyện Hòa Trung. Nó chỉ mong làm giàu bằng nông nghiệp thôi. Thế thì loại này phải xem, có ai lấy nông nghiệp để làm giàu bao giờ đâu. Muốn giàu thì phải làm người khác, chứ người nông đủ ăn là may. Trồng lúa liệu lãi lời là bao nhiêu? Trang trại như quả mình có đầu ra ổn định vậy mà mỗi năm chỉ lãi được không quá 300 triệu. Hôm qua đi kiểm tra vườn vải, nó đề nghị là phun thuốc sâu thực vật chứ không dùng hóa chất. Xem ra nó có vẻ tinh và có học lắm. Nó ăn cơm hết nông dân, mấy cây lá lộc vừng, vọng cách, vài ngọn rau húng, quần lại chấm tương. Nó ăn thuần thút vẻ khoái chí. Chú phải dành thời gian kiểm tra tận gốc gác nhà nó xem sao. Bố mẹ nó và Nam đã lâu, nhà có 4 anh chị em thì nó là thứ hai. Nó không chịu vào Nam sống là vì nó không muốn xa quê. Thế thì chưa đủ, phải đến tận cơ quan cũ của nó. Mà này, đêm nay hàng về à? Vâng, đi theo xe chở khung làm nhà sàn. Chỗ bốc cũ xuống ban ngày, không cần phải làm đêm vì dễ gây sự tò mò. Chú cho một người giám sát chặt chẽ thằng kỹ sư kia. Chúng ta chỉ tin được nó khi nào mà thấy an toàn. Vâng, anh cứ yên tâm. Em cử thằng Hiếu theo nó rồi. Chị nhà cũng tình lắm, không rời mắt của nó đâu. Ngay Hà nhắc đến vợ, Túy thở dài. Hôm nay bà ấy đi đâu mà từ sáng tới giờ tôi không thấy. Thưa anh, em tưởng chị nói với anh rồi. Nói cái gì? Sáng nay chị đi dự khai trương một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp phụ nữ do công ty bông gì đó của Hàn Quốc tài trợ. Có lẽ đến chiều mới về. Mày biết địa chỉ cửa hàng đó chứ? Trên báo mới có quảng cáo. Mày cho hai thằng đến kiểm tra xem bà ấy còn đi những đâu. Thật kín đáo đấy. Vâng ạ. Bà ấy biết nhiều quá. Tao không hiểu sao chuyện cấp tiền cho thằng Tiến kín đấy mà bà ấy cũng biết. Suốt ngày hậm hực về chuyện đầu tư cho thằng Tiến. Mà bà ấy thì còn thiếu gì tiền đâu cơ chứ. Sài Gòn cũng có nhà, Hải Phòng, Hà Nội cũng có nhà. Mỗi năm chỉ lai vãng đến ngủ một vài đêm. Mày biết mỗi năm tao phải trả tiền điện nước cho mấy ngôi nhà bao nhiêu không? Hơn 50 triệu. đó là chưa kể tiền công cho mấy người trong nhà. Theo em, anh nên cẩn thận. Em nghe bạn em ở Hà Nội nói rằng mỗi khi mà chị vào đấy là lại thấy thằng người yêu cũ đến, mà nghe nói đang có hội nghị khách hàng của tổng công ty xây dựng, thế nào hắn ta cũng về dự. Tuy quắt mắt nhìn Hà khiến anh ta cụt hứng, nhưng rồi ánh mắt hắn lại dịu đi ngay. Tao giao việc ấy cho mày, nhưng trước khi định làm gì thì phải hỏi tao. Em nhớ rồi à? Nói rồi Túy đi chậm chậm về phía ao. Đúng lúc đó Tâm nổi dưới ao lên. Anh chợt rùng mình khi thấy ở khao chân có con đỉa to sù đang bám. Nhưng liếc thấy Túy và Hà đang chăm chú theo dõi mình, anh cố lấy bình tĩnh đi thẳng về phía hai người. Tâm nói với Túy: Anh à, ao đã quá lâu ngày không tát vét, lá cây rụng xuống nhiều, nhất là lá tre và lá bạch đàn. Cá thả mật độ quá dày, xử lý ao không khó. Chiều nay xin anh cho đặt máy bơm hút hết 2/3 nước trong ao ra và lấy nước ngoài mương thủy nông cho vào. Chỉ thay nước khoảng 3 lần là cá khỏe ngay. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Cuối năm anh nên cho bắt cá, cải tạo lại ao rồi thả tiếp. Và quan trọng là phải xử lý vườn bạch đàn ven ao. Chú cứ lên kế hoạch và bàn trực tiếp với anh Hà. Tôi đồng ý mọi kế hoạch của chú. Hà nhìn thấy con đỉa. Này, con đỉa bám ở khoao chân của cậu kìa. Tâm cúi xuống nhổ nước bọt vào tay, rồi thong thả gỡ con đỉa ra. Anh lại ném con đỉa xuống ao. Túy ngạc nhiên: Sao không giết nó đi? Đỉa là loại rất nhạy cảm với môi trường nước, nó không sống được nếu nước quá bẩn. Ao con đỉa là còn nuôi được cá. Máu ở khao chân đi để chảy ra, Tâm lại bốc luôn tí đất bịt vào. Túy và Hà nhìn Tâm, và qua cái nhìn đó có thể thấy Tâm đã chiếm được một phần lòng tin của hai người. Từ ngoài cổng, một chiếc xe u uất rẽ vào trại. Nhìn biển số xe, Tâm giật mình vì đó là xe của trại cải tạo. Anh vội vàng chào Túy và Hà: Xin phép hai anh, em đi thay quần áo ạ. Nói xong anh vội lùi xuống dưới dãy nhà ngang dành cho công nhân. Một công nhân của trại nhìn thấy chiếc xe và có hai cảnh sát vào gặp Túy, anh ta nói với Tâm vẻ bực tức: Bằng chứng là một trại cải tạo lớn mà phải sử dụng mấy thằng tù làm cố vấn, mà sao hôm nay không thấy thằng tù ấy nhỉ? Tâm nhíu mày hỏi: Sao lại dùng tù làm cố vấn? Chả là thế này, trại số 7 đang muốn mở rộng sản xuất nhưng không biết trồng cây gì, nuôi con gì cho có hiệu quả kinh tế, thế là phải nhờ lão Lê Minh bị án tù trung thân giúp cho. Lão ấy lại nói với trại là cho đến đây học tập kinh nghiệm. Cách đây mấy hôm đã đến rồi, bàn bạc với ông Túy nhậu cả một ngày. Hai cảnh sát dẫn giải thì uống rượu vào ngủ lăn như chết, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chỉ có hai cảnh sát. Tâm không nói gì thêm, nhưng rồi lại thấy hai cảnh sát và Túy Hà lên xe đi. Hôm nay cửa hàng chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ mang tên Đẹp ở phố Hàng Bài, Hà Nội được hãng mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc The Bon tài trợ mới khai trương. Vì là ngày thứ hai đầu tuần nên khách hàng có vẻ vắng. Chủ cửa hàng vốn là một ca sĩ nổi tiếng, chứ có cửa hàng uốn tóc, lại có tiền chuyển sang mở cửa hàng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Liễu là khách quen của chị, vì vậy khi khai trương chị ta cho gửi giấy mời cho Liễu. Sau buổi lễ khai trương ngắn gọn đơn giản, nhưng khách hàng đặc biệt như Liễu được một buổi chăm sóc miễn phí. Trong số hàng chục nhân viên của cửa hàng, Liễu rất thân với Hồng, cho nên cô yêu cầu được Hồng làm cho mình. Hồng là người cùng quê với Liễu và dạt về Hà Nội sống từ lâu. Cô rất hiểu hoàn cảnh của Liễu, cho nên luôn tìm ra được những lời khuyên, những câu an ủi cho Liễu mỗi khi cô có chuyện gì buồn. Mà thực sự thì Liễu cũng chỉ còn mỗi Hồng là bạn và là người không bị Túy để ý, theo dõi, cho nên có chuyện gì Liễu cũng kể với Hồng. Vừa bôi những loại kem dưỡng da đời mới lên khuôn mặt trái xoan, đã bắt đầu xuất hiện những chấm da đồi mồi rất mờ nhạt trên gò má của Liễu. Hồng vừa thủ thị: Lâu lắm rồi em mới lại được gặp chị, trông chị cứ như trẻ ra. Có lẽ em vì chị có nước da đẹp quá. Mà có nước da như chị, có vóc dáng như chị thì em đi thi người đẹp thanh lịch ngay. Mà sao người như chị lại chịu ở nơi vùng sâu vùng xa thế? Số phận nó đưa đẩy thì làm thế nào. Chị em mình như cánh bèo, như hạt mưa. Thân em như hạt mưa xa, hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng lầy mà. Đến là ngày xưa, chứ bây giờ cam chịu nào khổ cả đời đấy chị ạ. Hôm nay chị lên đây có gặp anh Hoàn không ạ? Liễu thần mặt nói bâng quơ: Không biết hôm nay anh ấy họp mấy giờ mới xong, máy di động cứ khóa. Chị ạ, em thấy chị cứ thôi quách cái lão Túy đen ấy đi. Em trông lão ấy mà cứ ghê ghê. Nói xin lỗi chị, loại như lão ấy có các vàng em cũng chả thể nằm chung được một lúc. Thế em tưởng chị sung sướng à? Tiền nhiều đấy nhưng giống như ở tù. Trần Liễu nhỏm dậy. Em lấy cho chị mảnh giấy. Cô gái mang tờ giấy lại. Liễu lấy bút viết. Em chờ anh trưa nay ở chỗ cũ. Liễu đưa mảnh giấy cho cô gái. Em nhắn tin theo số máy này cho chị. Cô gái lấy máy di động của mình, nhắn tin xong lại quay sang xoa mặt cho Liễu và tiếp tục thủ thỉ. Ông ấy đối với chị tử tế không? Tử tế và quá tử tế. Tử tế đến mức mình phải phát sợ. Hồi chị lấy ông ấy, em đã gàn rồi, mà em cũng không hiểu sao chị đâm đầu vào cái trang trại đó. Có những điều mà tự mình không tính toán nổi số phận cho mình. Nhưng thôi, đừng nói chuyện ấy. Chị bây giờ có muốn lương thiện cũng không được nữa rồi. Chị nói gì mà cứ như đọc chuyện của Nam Cao ấy. Muốn lương thiện cũng không được. Loại như lão Túy thì mới nói như thế. Còn chị có gì mà quá lo thế. Nhưng em hỏi thật, chị có hận hắn không? Hận, hận lắm chứ. Cũng nhiều lúc chị đã nghĩ đến trả thù. Liễu nói xong uống nước mắt. Hồng xoa mặt cho Liễu, nhưng trong lòng lại nghĩ về câu cô vừa nói. Lạ thế đấy, một người phụ nữ bị buộc phải làm vợ người ta, căm thù thằng chồng đến xương tủy, vậy mà vẫn nghĩ mưu nghĩ kế chăm lo vun vén cho chồng. Hồng cũng đã vài lần đến chơi với Liễu ở trong trang trại, và cô nhanh chóng nhận thấy Liễu đang sống với hai cuộc sống trong một con người. Nếu bàn chuyện về Túy, Liễu luôn tỏ thái độ coi thường, thậm chí coi khinh về một người đàn ông mà Liễu gọi là thằng đực, thằng ti tiện, lão già tào tháo. Nhưng khi nói về chuyện làm ăn của Túy thì Liễu tỏ ý khâm phục thực sự và phải công nhận đó là một người nhìn xa, dám làm và biết dùng người. Một điều lạ là Liễu tham gia vào công việc của Túy rất nhiệt tình và những sáng kiến mà cô đưa ra trong làm ăn lại được Túy rất nghe. Trong khi Liễu đang sửa sang sắc đẹp thì bên kia đường ở một quán cà phê đối diện với cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, Hà và một gã công nhân đang ngồi uống cà phê, mắt nhìn chòng chọc vào cửa hàng. Khi đồng hồ chỉ 11 giờ thì Liễu xuất hiện và nhìn quanh quất như thể muốn tìm ai. Liễu vẫy một chiếc taxi và lên xe. Trong quán cà phê, Hà vội vàng trả tiền và đi xe máy bám theo. Chiếc taxi chạy ra phía ngoại ô và dừng lại trước một nhà nghỉ khá sang trọng. Liễu xuống xe, nhìn quanh với vẻ cảnh giác và vào chỗ lễ tân nói câu gì đó rồi lấy chìa khóa phòng. Hà dặn tên đi cùng. Mày sang bên kia đường chờ và kiếm cái gì mà ăn. Tao sẽ phục ở đây. Đi hai thằng dễ bị bà ấy phát hiện. Hà vào nhà nghỉ, hắn hỏi cô gái nhà quầy lễ tân. Cho anh lấy một phòng, loại tử tế ấy. Phòng ở đây, loại nào trả xịn? Anh lấy phòng 203 nhé. Có điều hòa, có đầu video, có rắn băng để xem đấy. Em gọi cho anh cô bạn được không? Nằm một mình buồn lắm. Anh ở đến mai cơ, đưa tiền trước nhé. Nói rồi, Hà đưa cho cô gái hai tờ giấy bạc loại 100.000 đồng. Cô gái nhìn Hà từ đầu đến chân. Ông anh ơi, nếu ông anh có bồ hay kiếm được ở đâu thì bọn em không ngại. Còn ở đây gọi ư? Không được đâu, cảnh sát hình sự dạo này quét ác lắm. Không khéo lại can tội chăn dắt, môi giới cái mại dâm thì đời ra cái lạt. Thế con bé lúc nãy vào đây một mình, chả bọn em gọi là gì? Vậy nào, chị ấy là bồ của một ông giám đốc, bao giờ đến đây cũng lấy phòng ở tầng 3. Tầng 3 thì có gì vui hơn? Có hai phòng rộng, có phim hay. Cho anh một phòng tầng 3 vậy. Nếu lát nữa bạn anh đến có hỏi thì cho lên nhé. Thôi được, anh lấy phòng 301. Hà cầm chìa khóa đi lên phòng. Hắn nhìn từ hướng dẫn sử dụng điện thoại và bấm sang phòng bên cạnh. Alo, alo. Liễu cầm máy. Ai gọi tôi đấy? Hà hơi bịt mũi, nói giọng khác đi. Nhung đấy à, sang phòng anh đi. Nhung lụa nào, chỉ vớ vẩn. Ồ, xin lỗi, tôi nhầm máy. Hà bỏ máy rồi cười khoái chí. Hắn mở cửa sổ trông xuống đường rồi bật băng video ra xem, và đó là phim sách. Đang xem phim bỗng có tiếng còi ô tô. Hắn nhỏm dậy mở rèm nhìn xuống. Một chiếc xe con khá sang trọng đem vào cổng nhà nghỉ rất nhanh, chứng tỏ người lái khá quen lối vào. Xe dừng, một thanh niên từ trong nhà nghỉ chạy ra. Người lái xe bước ra và ném chùm chìa khóa cho anh ta rồi nhanh nhẹn đi vào. Đó là một người còn khá trẻ, có bóc dáng đường bể. Tay thanh niên nọ lái xe lùi vào trong rồi lấy chiếu che lên số xe và kính. Hà hé cửa nhìn sang phòng bên, và khi thấy người lái chiếc xe con gõ cửa vào phòng Liễu, hắn cười tinh quái rồi đóng cửa phòng lại và xuống nhà. 10 tháng tuổi không gặp người yêu cũ, Liễu và anh chàng giám đốc quấn lấy nhau mê mẩn. Liệu thằng chồng em có biết em đến đây không? Chắc chắn là lão ấy không biết. Nếu biết mình chẳng gặp được nhau. Anh về học bao lâu? Còn 2 ngày nữa. Ngày mai lại đến nhé. Nếu thế thì tốt quá. Hay em về sống với anh đi. Đừng có nói đấy bôi. Con vợ anh nghe nói là cảnh sát hình sự. Em không muốn vào tù đâu. Hồ vô không sợ bằng lấy vợ công an. Anh sống thế nào? Cũng tạm ổn. Thế mà gạn người ta về. Đúng là đùa giấu đầu hở đuôi. Anh chỉ yêu có mình em. Thôi, anh đang có sự nghiệp. Nhớ đến em thế này là tốt lắm rồi. Em cũng biết mình phải làm gì chứ. Nhiều lúc cứ nghĩ đến cuộc sống hiện tại, chỉ muốn chết cho đời. Nhưng cũng may là còn có anh. Anh cũng biết điều đó lắm. Nhưng không sao liên lạc thường xuyên với em được. Em có cách rồi, không lâu nữa đâu. Cách gì? Em lập công ty trên Hà Nội và sẽ lên đó ở thường xuyên. Thế em tưởng thằng chồng em là thằng ngốc chắc. Hắn không ngốc, nhưng em bảo được. Thôi bây giờ đừng nói gì nữa. Tại phòng bên, Hà mỉm cười đắc ý rồi xuống nhà. Hắn nói cợt nhả với cô nhân viên. Số anh đen rồi, phải đi tậu một em về vậy. Đến quán karaoke Mơ Huyền ở cuối đường. Tại đây có mấy em chừng múa hay lắm, nhưng giá cả không dễ chịu đâu. Chất lượng là quan trọng, hàng nào tiền nấy, có gì đâu. Hà ra ngoài và lao vào quán bia bên kia đường. Thằng đi cùng đang ngồi chờ ngủ gà ngủ gật. Thấy Hà tên kia choàng tỉnh. Thế nào, bấy vào làm gì? Ngày đây, mày muốn kiếm tiền thật nhiều tiền hay muốn bị tống cổ khỏi trang trại? Anh bảo gì? Ai chẳng muốn kiếm nhiều tiền. Vậy thì hãy coi như không nhìn thấy gì, không biết gì. Chỉ được phép nói bà chị vào cửa hàng chăm sóc sắc đẹp, nhớ chưa? Nhưng em sợ ông. Mày ngu lắm. Đành đằng tao với mày nhìn thấy bà chị vào nhà nghỉ. Nhưng ai bắt được trai trên gái dưới, ai làm chứng cho chúng mình? Nếu lộ ra, thứ nhất là bà chị sẽ cho cả tao và mày biết ngay. Thứ hai là ông chủ cũng không muốn tin vợ mình đã có bổ bịch. Thì cứ để ông ấy sống với niềm tin đó. Chứ để ông ấy sụp đổ, không khéo tao với mày dính họa đấy. Bây giờ thì em hiểu rồi. Hà lấy điện thoại di động gọi vào nhà nghỉ. Cho tôi nói chuyện với khách ở phòng 301. Đầu dây đằng kia vừa có tiếng alo, ai gọi đấy? Hà nói ngay. Cho tôi nói chuyện với chị Liễu. Làm gì có Liễu đào nào ở đây? Ông có muốn xe của ông mang đi bán sắt vụn không thì bảo. Đưa máy cho chị ấy nhanh lên. Sau một lát im lặng, có tiếng ngập ngừng của Liễu. Tôi nghe đây. Hà nói thủng thẳng. Em Hà đây. Chú Hà ư? Đang ở đâu thế? Liễu nói hoảng hốt. Hà nghiêm giọng nói rành rẽ. Bà chị này, 3 giờ chiều chị phải có mặt ở nhà. Ai hỏi gì thì cứ nói là đi chăm sóc sắc đẹp. Sau đó là đi ăn trưa với 2 thằng nhân viên của cửa hàng. Nhớ là nói ăn trưa ở quán Vị Hương. Món ngon nhất là cá giò hấp gừng. Dĩ nhiên là không nhìn thấy em. Chị cứ yên tâm đi. Hà nói xong cúp máy rồi về trang trại. Túy đang ngồi uống rượu một mình. Thấy Hà về, nét mặt tươi hẳn lên. Thế nào mày? Có thấy bà ấy không? Hà lắc đầu mỏi mệt. Bà chị cầu kỳ lắm. Làm dưng cái mặt hết 2 giờ. Bộ móng chân móng tay hết 1 giờ. Rồi lại kéo mấy con nhân viên ra quán Vị Hương ăn cá giò cắt bà. Túy tở vào nhẹ nhõm. Tao cũng nghe nói thằng kia có vợ mới. Mà nó lại là cảnh sát hình sự. Con vợ nó dữ lắm. Thôi, mày đi nghỉ. Nhớ cử người theo thằng Tấn đấy. Nó vừa cam đoan với tao là vụ vải tiêu năm nay sẽ cho quả chín sớm 20 ngày. Nếu được như vậy thì chỉ một vụ vải mình cũng kiếm được 500 triệu. Hà lễ phép chào rồi đi ra. Thiếu Túy vui vẻ huýt sáo véo von. Hà mỉm cười và hiểu rằng hắn đã quyết định đúng khi bảo vệ cho Liễu. Gần 3 giờ chiều, Liễu về, nét mặt vẫn vương vẻ lo âu và má đỏ hồng vì hơi men. Túy đón vợ, đón đả chà chà. Em đạp danh dầu đấy, sao về muộn thế? Liễu ngập ngừng. Em chờ làm hơi lâu, cửa hàng mới khai trương, đông quá. Làm xong em lại lôi con Đào và mấy đứa bạn nó đi ăn cơm. Túy cười đắc ý. Ăn ở Vị Hương chứ gì? Liễu run người. Sao anh biết? Đoán mò thế thôi. Vì anh biết em thích ăn món cá giò hấp gừng. Mà chỉ có quán đấy là ngon. Bây giờ thì Liễu hiểu và thấy yên tâm hẳn. Cậu ta ôm lấy Túy nũng nịu. Anh thấy cái mặt em có khác hơn không? Đẹp lắm. Mấy em lại đi làm nữa nhé. Anh đi cùng em. Nước da của anh cũng nên làm mịn đi tí chút. Nếu thấy hiệu quả em tiếp tục làm mấy buổi. Mai anh phải vào trại cải tạo họp bàn cùng Lê Minh. Hay anh cho đứa nào đi cùng em? Sao lại phải đi cùng? Cho vui, và nếu có việc gì còn nhờ được. Chẳng cần, anh mua cho em một chiếc điện thoại di động. Nếu phải đi xa, có gì gọi cho tiện. Mà này, em giúp anh để mắt tới thằng kỹ sư mới nhé. Liễu gọi Tâm lên phòng làm việc, và cô ta ngạc nhiên khi thấy Tâm đem theo một chiếc quần dài. Liễu hỏi: Anh thấy công việc ở đây thế nào? Thôi chị cũng rất hay ạ. Anh tính xem, nếu để vườn vải này ra quả sớm 20 ngày thì cần phải đầu tư bao nhiêu? Còn khu ao cá thịt, anh làm sao kiếm được 10 con cá chấm đen loại thật lớn? Tôi muốn mời mấy anh trên Hà Nội về câu, cần bao nhiêu tiền anh cứ đề xuất. Ngày mai anh Túy phải vào trại để duyệt kế hoạch sản xuất mới. Phải công nhận tay Lê Minh giỏi, từ một thằng tù trung thân bây giờ lại có giá được giám thị tin cậy. Không hiểu hắn vẽ ra chương trình gì mà xem ra ban giám thị có vẻ ủng hộ lắm. Tâm lễ phép nói với Liễu: Em xin phép chị cho em ra ngoài phố huyện vá chiếc quần, lúc nãy bị ngoắc dây thép gai rách một miếng. Nói rồi Tâm chìa chiếc quần rách mông ra cho Liễu. Chị ta cười ngặt nghẽo: Anh kỹ sư ơi, thời buổi này còn ai vá quần nữa. Anh làm ơn vứt cái quần cũ ấy đi, tôi mua tặng anh 2 chiếc nữa. Dạ, em thấy nó còn dùng được, hơn nữa mặc đi làm ruộng cũng còn tốt chán. Liễu lắc đầu ra ý chê Tâm rồi cao giọng: Thằng Hiếu đâu, mày lấy xe máy đưa cậu Tấn ra hiệu may nhà bà Tư Lùn, bà vá cho chiếc quần và máy đo luôn cho cậu ấy 2 chiếc nữa, và loại gì cho cậu ấy chọn. Hiếu bộ lấy xe chở Tâm ra cửa hàng may. Miền đang đo áo cho một cô gái thì thấy 2 người vào, cô hơi giật mình: Các anh cần gì đấy ạ? Hiếu buông lời chọc quẹo: Cô em mới về may ở đây à? Bà Tư ơi, sao lại để người đẹp về phố huyện thế này cho uổng tuổi xanh? Này Hiếu, cháu tao đấy, mày có dám làm cháu rể không thì chịu khó đến đây. Thu U, con nhất trí anh, nhưng đành phải chờ con ly dị vợ đã. Thế thì đừng hòng nhé. Miền bĩu môi vừa liếc nhìn Tâm, nhưng vẫn thấy anh dửng dưng như không. Cô em bán cho anh kỹ sư này chiếc quần và may cho anh ấy 2 chiếc nữa. Có lẽ nên chọn vải kaki mặc cho mát. Miền đo cho cô gái xong, vẫn thấy Hiếu cứ đứng kè kè. Cô biết là Tâm đã đến đây chắc chắn có chuyện cần trao đổi rồi. Cô vào nhà gọi bà Tư ra rỉ tai. Bà gọi với ra: Hiếu ơi, dân đằng này giúp cô việc này với. Việc gì hả cô? Mày khỏe, vẫn cho tao chiếc cối đang gốc cao. Chuyện vặt, có người đẹp chứng kiến, bà con ném ra sông con cũng ném. Hiếu hăng hái giúp bà chuyển chiếc cối. Trong lúc Miên đo may quần cho Tâm, anh nói: Báo cáo gấp, trại cải tạo số 7 cho Lê Minh đến học mô hình làm kinh tế. Ngày mai trại cho Lê Minh vào Thiên Sơn để bàn kế hoạch. Nếu để Lê Minh đến trại, không khéo là lộ hết đấy. Cái ông trại số 7 này liều thật, cho phạm nhân án trung thân đi ra ngoài, anh sống trong ấy ổn chứ? Cũng được. Làm thế nào mỗi ngày ra đây một lần, em sợ lắm. Sợ cái gì, chúng nó chả sợ mình thì thôi. Đúng lúc này Hiếu đã quay lên: Đo xong chưa? Lúc nào may xong cô em mang vào hộ anh nhé. Vâng, em cũng muốn vào thăm trang trại ông Túy, anh dẫn em đi được không? Xin sẵn sàng, trang trại đẹp như công viên. Chà, dắt tay nhau đi dưới vườn vải thì thôi rồi Lượm ơi. Chỉ được cái khéo mồm, không khéo về nhà vợ hoa một tiếng cũng đúng người rồi. Miên đùa lại. Trong phòng họp của giám đốc có giám đốc Trần Phúc, Tường, Thành, Lưu, Đức và Vũ Văn Đắc, Thượng tá Hoan. Tường báo cáo: Thực hiện kế hoạch của giám đốc, chúng tôi đã đưa đồng chí Tâm vào trang trại Thiên Sơn. Mấy ngày vừa qua cậu ấy vào vai rất tốt. Tuy nhiên Túy đã giao cho một người tên Hiếu bám sát Tâm. Điều đáng lo ngại là Hiếu vốn học trung cấp kỹ thuật nông nghiệp nên khá am hiểu về cây trồng và hay đặt ra những câu hỏi như để dò hỏi. Đồng chí Miên vừa báo về là Tâm cho biết trại cải tạo số 7 đã cho Lê Minh vào trang trại Thiên Sơn để học tập kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt. Tâm đề nghị cần có biện pháp không để Lê Minh vào Thiên Sơn và cũng không cho cán bộ của trại cải tạo vào trang trại. Trại còn mời Túy vào để bàn kế hoạch hợp tác sản xuất. Việc này thì đơn giản. Trần Phúc nói và nhấc máy điện thoại bấm số. Alo, trại cải tạo số 7 đấy à? Tôi Trần Phúc đây. Tại sao các đồng chí cho phạm nhân bị án tù chung thân ra ngoài hả? Không biết đầu dây bên kia giám thị nói gì, nhưng chỉ thấy Trần Phúc nghiêm mặt. Đồng chí có nói tiếp đi. Không, việc đó là sai nguyên tắc, rất sai. tuyệt đối không được cho Lê Minh ra khỏi trại. Đấy là mệnh lệnh, tôi yêu cầu chấp hành nghiêm, thật nghiêm. Nếu cần thiết, cứ mời ông Tý vào trại và đề nghị ông ấy hợp tác làm ăn. Còn riêng đồng chí, sáng mai vào công an tỉnh gặp tôi. Giám đốc buông máy thở dài. Từ hôm đưa cậu Tâm vào, không đêm nào tôi ngủ yên giấc. Lo lắm các đồng chí à? Đồng chí Tường tìm thêm biện pháp bảo vệ cho Tâm. Thú thực là nếu không có cả hai bác đồng ý, tôi sẽ không quyết. Này các cậu chú ý thông tin này. Chính Lê Minh đề nghị ban giám thị cho đi học tập kinh nghiệm trông vải trên đất đồi ở trang trại Thiên Sơn. Trại đã cho đi một ngày và trong ngày đó Lê Minh đã ăn cơm riêng với Túy. Tường tiếp tục báo cáo. Có hai cảnh sát đi kèm nhưng họ đã uống rượu quá say. Thật trắng ra làm sao, mất cảnh giác đến thế là cùng. Báo cáo giám đốc, ngay sau khi cô Miên báo về, chúng tôi đã xác minh và được biết ông Túy và Lê Minh ngày xưa có quen biết nhau. Trong thời kỳ Minh Đức còn hưng thịnh, đã nhiều lần Túy đến công ty Ngọc Thảo 1. Tuy nhiên, hắn thường xuyên xuất hiện rất bí mật nên công ty không mấy người biết. Vậy là có tình huống mới xảy ra đây. Giám đốc trầm ngâm. Như vậy là rất có khả năng giữa hai tên đang có mối liên hệ nào đó. Làm thế nào để biết chúng đang gặp nhau bàn điều gì? Cần phải cho Túy và Lê Minh thường xuyên gặp nhau. Có như vậy mới dễ tìm hiểu được ý đồ thực của chúng. Đồng chí Tường và Đắc, hãy tính kỹ các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Sáng mai tôi sẽ giao nhiệm vụ cho giám thị trại giao. Thượng tá Hoan đứng dậy. Báo cáo các đồng chí, mấy tháng vừa qua giá heroin và giá thuốc lắc đã sụt giảm mạnh. Như vậy chứng tỏ vẫn đang có những đường dây buôn bán nào đó tiếp tục đưa hàng về với khối lượng lớn. Cơ sở của chúng tôi ở ngoài biên cho biết hàng vẫn đi từ Nghệ An qua cửa khẩu Nạm Cắn và tập kết ở tỉnh ta. Như vậy, tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào ba nhân vật Lê Minh, Túy và Trang. Chúng tôi đã nghĩ đến điều này, vì vậy mới quyết tâm cho trinh sát thâm nhập trang trại Thiên Sơn. Chúng tôi hy vọng rằng chỉ khoảng 1 hoặc 2 tuần tới, chúng ta có thể thấy được sự thật của Thiên Sơn. Giám đốc bỗng tỏ ra sốt ruột. Việc truy bắt Chu và Phụng Vải đến đâu rồi? Các cậu nên kể lại câu chuyện đó cho phóng viên báo công an Nhân dân họ viết trinh sát kể chuyện. Trong công an chúng ta, Khối Anh vẫn nghĩ bọn tội phạm bây giờ nó ngây thơ và không hiểu gì về nghiệp vụ công an. Thực ra công tác nghiệp vụ công an bây giờ chả có gì bí mật được và bọn tội phạm không biết. Chỉ có điều là chúng không biết được ta sẽ làm vào lúc nào, cách nào. Phim ảnh, chuyện trinh thám của nước ngoài tràn ngập đã dạy chúng những thủ đoạn để qua mắt công an. Báo cáo giám đốc, đã có người cho trinh sát biết là Phụng và Chu đã đi Hải Phòng. Chúng tôi cũng đã nhờ cảnh sát hình sự Hải Phòng giúp đỡ. Nếu chúng xuống Hải Phòng, chắc chắn hình sự Hải Phòng sẽ tóm được. Chỉ mong chúng đừng đi nơi khác. Như vậy tôi có thể yên tâm về việc này. Còn việc nữa, tôi nhắc các đồng chí hết sức cảnh giác với các nhà báo. Việc để lộ ra vụ ngừng thi hành án tử hình tên Tám khiến công việc của chúng ta chậm lại rất nhiều. Hóa ra, người cung cấp tin cho phóng viên lại là ông phó chánh án. Hôm nọ, báo cáo của tỉnh ủy về tình trạng mất đoàn kết nội bộ của huyện ủy Hà Trung, người ban bí thư, đóng dấu tuyệt mật hẳn hoi, vậy mà phóng viên báo Thanh Niên của tỉnh ta cũng có được. Thậm chí báo Pháp Luật và Cuộc Sống cũng lấy được báo cáo của ban nội chính tỉnh về vụ tham ô ở văn phòng ủy ban. Lãnh đạo Bộ Công an mới có chỉ thị về giữ bí mật công tác và việc cung cấp tài liệu cho báo chí. Các đồng chí phải quán triệt thật kỹ cho cán bộ chiến sĩ. Người ta có câu tránh xa con trâu 3 bước, tránh xa thằng say 10 bước và tránh xa nhà báo 30 bước không phải là không có lý. Tường có điện thoại di động, anh nhìn màn hình, thấy số rất lạ nên xin phép ra ngoài. Alo, tôi Tường xin nghe. Anh Tường à, em là Hòa, Hòa Đen, con rể ông Tiên đây. À, Hòa hả? Chuẩn kỹ quá nhỉ, đang gọi điện từ Trung Quốc về phải không? Vâng, em đang ở Đông Hưng, em muốn về Việt Nam, các anh xử em thế nào cũng được. Súng lăng bạt như con cháu hoàng, nhục lắm rồi. Và tù còn sướng hơn, còn có ngày được về nhà. Nhưng em muốn xin được lập công trục tội. Từng bím môi suy nghĩ rồi anh quả quyết. Tôi tin là cậu nói thật. Tôi sẵn sàng gặp cậu bất cứ lúc nào và ở đâu. Và tôi cũng hứa với cậu rằng, có thể cuộc gặp giữa hai chúng ta không đi đến kết quả nào, thì tôi vẫn để cho cậu trốn tiếp tục. Nếu như cậu không muốn đầu thú, chúng tôi sẽ bắt sau. Nói thật, em không muốn trốn nữa. Em muốn trước khi đầu thú em được lập công trục tội. Thế thì rất tốt. Mà này, con gái cậu vừa được giải thưởng thi tiếng hát nhi đồng đấy. Cớm nó biểu diễn trên truyền hình, mới có 6 tuổi mà mắt mũi cứ như diễn viên chuyên nghiệp. Thôi về với con đi. Tường mới nói đến vậy đầu dây bên kia đã có tiếng òa khóc. Túy lại vào trại giam bàn bạc với Lê Minh về kế hoạch sản xuất mới của trại. Lê Minh vẫn mặc bộ quần áo tù, nhưng nét mặt xem ra đầy tự tin và vẫn vẻ cao ngạo như ngày xưa. Tham gia bản kế hoạch còn có 3 cán bộ công an của trại. Họ trải tấm bản đồ quy hoạch các khu vực sản xuất của trại ra bàn. Túy nói trước: "Tôi đã nghiên cứu rất kỹ kế hoạch sản xuất của trại giam do anh Lê Minh chuẩn bị." Lê Minh giơ tay ngắt lời: "Xin ông đừng nói là do tôi chuẩn bị. Tôi chỉ là người thực hiện ý tưởng của ban giám thị thôi." "Vâng, cứ coi đó là một công trình tập thể. Kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ và có tính toán hết sức chi li về khả năng tiêu thụ nông sản. Tôi xin đề xuất ban giám thị thế này: công ty Thiên Sơn chúng tôi sẽ ký hợp đồng mua toàn bộ các loại hoa quả của trại như dứa, đu đủ, cam, toàn bộ tinh dầu bạc hà mà trại sản xuất được. Chúng tôi sẽ chuyển trước cho ban giám thị 200 triệu, coi như vốn đầu tư ban đầu, sau này trừ nợ dần. Đứng về chăn nuôi, tôi đề nghị nên thay đổi kế hoạch nuôi lợn lấy thịt. Chúng ta nên nuôi lợn sữa xuất khẩu. Loại thực phẩm này đang có sức tiêu thụ rất mạnh." Đồng chí phó giám thị cười rất tươi: "Cảm ơn anh Túy. Tôi không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến như vậy. Nhưng về ý anh định ứng trước tiền, chúng tôi phải xin ý kiến ban giám đốc đã." "Nếu gọi là ứng trước thì ban giám đốc không bao giờ đồng ý. Nhưng nếu coi đây là sự đầu tư của nhà tiêu thụ đối với cơ sở sản xuất thì chả có vấn đề gì. Hiện nay các nhà máy nông sản vẫn phải đầu tư cho nông dân đấy thôi." "Tôi có đề nghị thế này. Các anh nghiên cứu, việc trồng cây ăn quả có lợi ích kinh tế cao, đòi hỏi chăm sóc rất bài bản và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật. Chính vì vậy, tôi muốn ngay từ khi đào hố trồng cây, tôi cử một kỹ sư nông nghiệp đến giúp trại. Anh ta sẽ giúp cho ông Lê Minh có thêm những kiến thức nông nghiệp." "Thì tốt quá." Anh phó giám thị xoa tay: "Chúng ta còn bàn nhiều việc, có lẽ cho phép tôi gọi anh kỹ sư ấy đến luôn." "Không có vấn đề gì, đúng là phải có kỹ sư, họ có học vẫn hơn." Túy dùng ngay điện thoại của trại gọi về cho Hà: "Anh Hà hả? Anh đưa ngay cậu kỹ sư mới đến trại cải tạo nhé." "Sao, cậu ấy chỉ huy phun phân vi sinh lên lá à?" "Thôi, dừng lại, đưa ngay đến đây." Túy quay ra nói với mọi người: "Hay thật, ngày xưa bón phân thì anh cứ đổ xuống đất, bây giờ lại phun lên lá. Khoa học mới phát triển như vũ bão, nếu không theo kịp thì chả bao giờ khá lên được." Tâm đang chỉ huy mà công nhân phun thuốc kích thích ra hoa và phân vi sinh lên lá cho những cây vải thiều thì Hiếu chạy tới: "Anh ơi, ông Tý bảo anh đến ngay trại cải tạo số 7 để bàn việc với ban giám thị." "Cái gì?" Tâm sững người ngạc nhiên. Anh biết hơn ai hết, nếu bây giờ phải đến trại thì lộ hết cả. Sau một thoáng lúng túng, Tâm nói: "Anh gọi điện báo lại với ông, đang giờ việc thế này không thể dừng được, chậm là hỏng hết vụ vải này đấy." "Tôi không biết, lệnh là phải đi ngay. Anh Hà sẽ đưa anh đi bằng ô tô." "Từ đây đến trại bao nhiêu cây số?" "Gần 30 cây, nhưng nhiều đoạn khó đi, chạy nhanh hết phải 50 phút." Tâm tặc lưỡi lẩm bẩm: "Đành phải tùy cơ ứng biến thôi." Anh đi về thay quần áo và cố ý chậm chạp để kéo dài thời gian. Hà ngồi trong chiếc xe Toyota loại xe tải nhỏ, thò đầu ra giục: "Nhanh lên, không phải thay quần áo." Hà cầm lái, xe chạy đến phố huyện. Tâm bội bảo dừng lại hiệu may nhà bà Tư Lùn: "Cho tôi mấy phút, tôi phải thay cái quần. Ai lại mặc quần rách đầu gối và gặp công an, họ cho là mình coi thường." Hà dừng xe ngay cửa hiệu may, Tâm nhảy xuống vào nhà. "Công viên đi đâu hả bác?" Anh hỏi bà Tư. "Nó đi chợ rồi, lát nữa mới về. Quần của anh may xong rồi, có lấy ngay không?" Tâm đụng rời chân tay. Anh thoáng nhìn thấy chiếc điện thoại loại kéo dài, liền đưa cho bà 5,000 và bảo: "Cho cháu gọi điện thoại cho thằng bạn trên tỉnh." Rồi Tâm cầm quần chạy ra, rơi cho Hà xem và ra hiệu cho hắn là anh vào buồng đổi quần. Vừa thay quần, Tâm vừa gọi điện thoại cho Tường: "Anh Tường, gãy rồi. Lão Túy bắt em phải vào trại cải tạo số 7 để cùng Lê Minh kiểm tra dự án sản xuất. Thằng Hà đưa đi, biển số xe là 3079, xe Toyota loại pickup màu chì." "Cậu yên tâm đi, chiếc xe đó không thể đến cách trại giam 10 cây số. Tường nói như để cho Tâm yên lòng. Xe vừa ra khỏi phố huyện được 3 cây số thì bị một túc cảnh sát giao thông chặn lại kiểm tra bằng lái xe và giấy tờ xe. Hà không có bằng lái, hắn rút túi lấy tiền ra dúi cho anh cảnh sát giao thông: "Anh thông cảm, em làm ở trại Thiên Sơn, lính ông Túy, các anh lạ gì? Em có việc phải vào trại gấp, lái xe lại ốm nên đành phải liều. Anh cầm đấy tí chút ăn trưa, chiều em xin gặp anh sau. Nói rồi Hà dúi vào tay anh cảnh sát tờ giấy bạc 100.000 đồng. Anh cất đi, đừng để tôi lập biên bản về tội hối lộ. Anh thượng úy quắc mắt và nói: các đồng chí lập biên bản, thu giữ giấy tờ xe. Ba cảnh sát giao thông lập biên bản rất cẩn thận, và cứ như thái độ của họ thì rõ ràng là họ muốn kéo dài thời gian. Hà bực tức lẩm bẩm: hôm nay sao lại dở chứng thế không biết, để rồi bố mày cho biết tay. Anh kia, nói ai dở chứng, anh là bố của ai ở đây? Anh thượng úy quát: lái xe đã không có bằng, chạy quá tốc độ, định hối lộ cảnh sát, lại còn có thái độ hỗn xược. Đã thế, các đồng chí đưa cả người và xe về phòng cảnh sát giao thông. Thôi thôi, em xin các anh, em nhỡ mồm. Trong lúc đó, Tâm ngồi nép vào thành xe và chụp mũ xuống, cố không để cho ai nhận ra. Thi thoảng anh lại cười vì biết màn kịch này chắc là Tường đạo diễn. Cuối cùng thì sau khi lên lớp cho Hà một bài về luật giao thông, các cảnh sát cũng cho Hà lái xe đi, nhưng mất toi gần 20 phút. Xe của Hà vừa đi, anh thượng úy gọi bộ đàm: báo cáo anh, chúng tôi đang hoàn thành nhiệm vụ. Vừa lái xe, Hà vừa cằn nhằn: thế này là lại bị chửi cho mất mặt đây, sao hôm nay số mình đen thế nhỉ? Tâm không nói gì, nhưng thấy Hà chạy ẩu quá, anh cũng chột dạ. Là người biết lái xe, lại còn lái giỏi nữa là đẳng khác. Tâm cứ dí chân phải, tựa như mình đang điều khiển phanh. Xe chạy được khoảng 20 cây số, thì trên con đường độc đạo chạy ven sườn đồi dẫn vào trại có hai chiếc xe tải to đùng gần như đấu đầu vào nhau. Hai gã lái xe trào lên nóc xe, một tay thì nằm vắt chân chữ ngũ đọc sách, một tay thì lấy bếp ga ra đun nước pha chè. Lại có một tốp mấy tay nữa xúm vào đánh đá lạ, họ dừng dưng như không. Những người đi xe máy chửi lên khi phải xuống xe dắt một cách khó khăn qua hai chiếc xe. Thấy cảnh đấy, Hà vội năn nỉ: ui, các anh nhường nhau một tí, em có việc vào trại gấp. Gấp? Thì giấy bọn này không gấp đấy. Ông sang mà bảo thằng đang đun nước pha chè, xe tôi đang chở hàng nặng, không lùi được. Nó chỉ cần lùi 200 mét là xong ngay thôi. Tay lái xe đang đọc sách chỉ sang tay lái xe đang đun nước. Hà lại sang nói với tay lái xe kia, gã không thèm trả lời mà cao giọng: này ông bạn, ông bảo xe ông nặng, thế xe tôi chở lông gà đấy à? Ông chịu có lùi đi 50 mét là xong ngay, bằng không chúng ta cứ xử với nhau cho có văn hóa. Ông đọc sách gì vậy? Thép đã tôi thế đấy, tái bản lần thứ 25. Hay quá, tôi nấu cơm ăn, ông đọc xong cho tôi mượn nhé. Đọc quyển sách ấy là nên người đấy. Nói rồi hắn ngân nga: đời người chỉ sống có một lần. Hà lúng túng không biết làm cách nào, bỗng hắn nổi khùng: các ông có dẹp không thì bảo, tôi gọi cảnh sát giao thông đấy. Một lái xe cười sằng sặc: này, ông chạy bộ đi gọi được à? Quay lại mà xem, lùi đi đâu bây giờ? Hà ngoái lại, hóa ra lại có đến 10 chiếc công đông đầu ngang ùn tới. Tường và hai chân sắt nữa trong vai người chạy xe ôm len lỏi đi tới. Đến ngang xe, Tường ngó vào nhìn Tâm và nháy mắt ra hiệu. Tâm bảo: hay là em đi xe ôm vào trại, để ông chờ lâu không được. Phải đấy, chú đi xe ôm vào. Nói lại với ông, tao ở đây thì gắn với chúng nó vậy. Nói với ban giám thị gọi điện cho cảnh sát giao thông đến giải tỏa. Tâm chỉ chờ có thế, anh nhảy ra khỏi xe và bảo Tường: ông anh chủ em vào trại giam số 7 với. Nên sẽ đi, 20 ngàn. Hà bộ đuổi theo rút tiền cho Tâm: tiền đây này. Tường chở Tâm đi, qua khúc ngoặt, Tâm cười ngặt nghẽo: hú biếng, làm sao mà anh bày ra trò này nhanh thế? Thế cậu không nhận ra hai tay lái xe à? Lính lái xe chở quân của phòng cảnh sát bảo vệ. Cậu gọi điện, tôi cũng sợ quá, liền gọi báo cáo giám đốc rồi mượn được hai chiếc ô tô tải ngoài bến xe. Chiếc xe ôm phía sau cũng vượt lên, hóa ra đó là Lưu và Thành. Họ cho xe chạy vào một cánh đường bạch đàn. Trong trại giam số 7, chờ mãi không thấy Tâm, anh phó giám thị bảo: ta giải lao vậy, anh Lê Minh và anh Túy cứ bàn thêm với nhau, lát nữa ta tiếp tục. Cảm ơn ban. Lê Minh lễ phép: xin phép ban, cho chúng tôi đang ngoài vườn hoa được không? Có gì mà không được, chỉ đừng có đang khỏi trại mà thôi. Chúng tôi không dám, Túy cười. Hai người đi sóng đôi ngay ở vườn hoa trước nhà ban giám thị. Lê Minh nói: dạo này hàng về thế nào? Mới tháng trước tạm ngừng, nhưng từ hôm gặp anh, chúng em lại cho tiếp tục. Thằng Tám và thằng công an khai thế nào? thằng Tám gây ra tay công an đó và nó đã bị cảnh sát điều tra của bộ bắt rồi. Bọn hải quan và biên phòng cũng bị bắt 5 đứa. Tuy nhiên chúng lại là nhánh khác. Em đã kiểm tra kỹ, chưa có dấu hiệu bị lộ. Có 3 việc chú phải làm ngay. Thứ nhất, bảo thằng Tiến tìm mọi cách cho tay giám đốc Trần Phúc đi chỗ khác và cả thằng Tường. Thằng này cực kỳ nguy hiểm, cần phải tung ra bao nhiêu tiền cũng đừng tiếc. Thứ hai là loại đi tất cả những thằng không đủ tin cậy, mà sức nào thấy yếu phải thay, phải chặt. Thứ ba là ký sớm hợp đồng xuất khẩu hoa quả cho công ty Phát Lộc, có như vậy mới đưa hàng đi an toàn được. Ai giữ liên lạc với ông Trang? Thằng Tiến nhà em, nhưng nó liên lạc qua mạng. Nhớ nhắc nó phải thay mật khẩu hàng ngày. Thằng Tiến mà gài mật khẩu thì đến bộ công an cũng đừng hòng tìm ra. Tôi biết con anh giỏi vi tính, nhưng anh không biết công an cũng tuyển những người giỏi tin học ư? Không được phép chủ quan. Anh nên giữ thái độ bình thường đối với ban giám thị, đừng nhiệt tình quá. Khi nào dự án này bắt đầu thực hiện, anh nên lấy cớ không hợp tác với tôi nữa, hoặc giữ khoảng cách càng xa càng tốt, nhưng phải tìm cho tôi một người tin cậy để giao việc. Em hiểu ạ. Số tiền tôi gửi chú vẫn còn đấy chứ? Dạ còn nguyên. Em đã cho vào hũ dành chôn sâu hơn 2 mét. Tôi cho phép chú sử dụng một nửa số đó. Chú phải làm thế nào để tôi không ở trại này quá 10 năm? Chú đầu tư cho thằng Tiến bao nhiêu rồi? Khoảng hơn 10 tỷ, trong đó riêng của anh đã là 4 tỷ rưỡi. Bảo nó làm thế nào đẩy càng nhanh càng tốt, nếu cần thì phối hợp cùng ông Trang. Em hiểu, anh cứ yên tâm. Em cũng nói với ban giám thị rồi, từ tháng tới mỗi tháng cho anh ra nhà Hạnh Phúc 2 lần. Kể cũng hay đấy, nhưng vợ tôi mất khả năng ấy từ lâu rồi. Em biết, nhưng sẽ có người thay thế chị ấy, anh đừng ngại. Chú làm thế nào cho kín thì làm, nhưng nhớ là phải giải quyết thằng cha giám đốc và thằng Tường sớm ngày nào hay ngày ấy. Họ quay vào nhà, thấy kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ, Túy nói. Có lẽ tài kỹ sư gặp trục trặc gì đó nên đến muộn. Thôi xin phép các anh, tôi về. Tuần sau chúng ta ký hợp đồng cũng không muộn. Cũng được, anh phó giám thị nói. Chúng tôi cũng cần có thời gian xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc. Tường và Liên cùng con cái ăn cơm ở nhà. Liên hỏi, công việc của anh dạo này thế nào? Nói chung là nhàn, không có trọng án. Còn mấy vụ án tham ô, tham nhũng thì cũng không có gì phức tạp. Vụ thằng Tám khai ra đường dây ma túy, anh có phải điều tra lại không? Cục cảnh sát điều tra của Tổng cục cảnh sát làm, chả hiểu kết quả đến đâu rồi. Liên cười nhạt. Lấy chồng công an, cứ phải nghe nói dối, chẳng biết thật giả thế nào. Sao em nói thế? Anh đang là phó ban thường trực của chuyên án M12, có đúng không? Tường tròn mắt. Cái gì? Em biết cả như vậy sao? Vâng, em còn biết là các anh đang tập trung vào ai. Nhưng tay quả chết rồi, xem ra cũng không dễ đâu. Còn chỗ Thiên Sơn, nếu anh muốn chấm dứt sự nghiệp, thậm chí chấm dứt cuộc đời thì hãy lao vào. Tường hoảng hốt thực sự. Anh xin em, hãy nói cho anh biết làm sao mà có được những thông tin đấy. Đang có người muốn giám đốc Trần Phúc phải rời khỏi ghế giám đốc công an tỉnh, và anh cũng phải đi. Chỉ vài ngày nữa thôi sẽ có đơn tố cáo giám đốc thiếu trách nhiệm để nội bộ nát bét gửi về tận trung ương. Báo chí cũng chuẩn bị đánh Trần Phúc, và dĩ nhiên họ lôi anh vào cuộc. Việc anh không cho thi hành án tử hình tên Tám là cái cớ. Điều này thì quả là lạ. Em có biết ai đứng sau trò này không? Cô thư ký mới của Trang mới cho hay. Cô ta đọc trên thư điện tử của ai đó gửi cho Trang. Trong bức thư mới nhất, kẻ đó còn nói đến việc phải sử dụng biện pháp mạnh đối với anh. Anh phải cực kỳ thận trọng mới được. Từng lặng đi suy nghĩ, Liên nói tiếp. Em cũng làm đơn xin thôi việc ở chỗ ông Trang. Em sẽ về làm công ty Tường An của anh. Anh đồng ý chứ? Anh cũng muốn như vậy. Có chung điện thoại di động của Tường. Anh Tường à? Em là Hòa Đen đây. Em chờ anh ở quán cà phê Trung Nguyên, quê phố Trần Hưng Đạo. Được rồi, tôi đến ngay. Tường phóng xe máy đến quán cà phê Trung Nguyên, và không khó khăn lắm, anh thấy Hòa Đen đang ngồi một mình trong một góc khá kín đáo. Trông cậu gầy đi nhiều. Anh bảo suốt nửa năm trời giặt dẹo ở Đông Hưng rồi bằng Tường, thỉnh thoảng lèn về Móng Cái, gọi vợ đến hỏi thăm chút tình hình rồi lại trốn. Đã về gặp vợ con chưa? Chưa à, em định xong đây thì xin anh cho về ạ. Tôi đã hứa và sẽ giữ lời. hai người nói chuyện, nhưng họ không ngờ đã bị một cặp trai gái bàn bên để ý. Đó là nhà báo Vọng, nay đã chuyển sang làm đại diện cho một tờ báo của Trung ương đóng trên địa bàn. Vọng nghiêng đầu, vừa là để tránh không cho Tường phát hiện ra, vừa là để cố nghe những lời họ nói, nhưng không thể nào nghe được. Trong lúc Tường đang nói chuyện với Hòa, thì tại trang trại Thiên Sơn có ba chiếc xe Camaz loại thùng dài chở đầy gỗ vào trang trại. Hà đứng ra chỉ huy. Bây giờ tôi đòi để ngày mai dỡ xuống rồi sắp xếp lại, bố trí cho chỗ các lái xe nghỉ ngơi. Một lái xe vội nói. Chúng em có chỗ nghỉ ngoài phố huyện rồi à? Tối nay cũng muốn vui vẻ tí chút. Vì các anh, nhưng sáng mai đến dỡ nhé. Vâng ạ, chủ nhà trên đó đã đánh số từng cột kèo cẩn thận lắm. Tâm và một anh công nhân nữa ngồi trong nhà nhìn ra. Anh công nhân nói. Ông Túy mua nhà sàn của người Thái ở Nghệ An ra đấy. Lần trước đã mua hai bộ, định dựng ngoài ao cá, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại bán đi, bây giờ lại mua về. Nhưng mà ông Túy bị bọn bán nhà lừa đấy. Sao anh nói thế? Gỗ làm nhà sàn, mà nhất là nhà sàn dỡ đa, thì thường làm gỗ rất tốt. Bà con dân tộc vùng núi miền Tây Nghệ An thiếu gì gỗ quý mà phải dùng gỗ tạp, gỗ nhóm 5, nhóm 6. Hai bộ khung nhà sàn lần trước toàn gỗ đều, thậm chí có cả gỗ tươi. Loại gỗ ấy đun còn khói cay mù mắt. Bố em là dân buôn gỗ, em nhìn qua là biết gỗ. Hai bộ khung trước bán cho ai? Em không rõ, nhưng hình như trở xuống Hà Nội. Anh nhân viên phục vụ của văn phòng Thiên Sơn tên là Bình đã được Tường gây dựng thành cơ sở bí mật và Tâm cũng mới được biết vào nhà. Tâm đon đả. Mời anh ngồi, mấy hôm nay có nhiều khách, ông anh chắc vất vả. Có gì đâu, hôm qua ông ấy tiếp phó chủ tịch tỉnh, ông Chi ấy, linh đình quá. Tôi ở khu cây giống, lúc về thì đã tan cuộc rồi. Trong lúc ăn cơm, ông Chi nói giám đốc công an tỉnh ghê quá, nào là nhu nhược, là thiếu trách nhiệm trong quản lý cán bộ, rồi nói lãnh đạo bộ là bao che cho ông Phúc. Ông ấy nói lần này phải đề nghị lãnh đạo bộ công an thay ông Phúc. Chuyện nói xấu công an là chuyện vặt, thời buổi này đòi hỏi người ta yêu công an là khó lắm. Tâm nói. Em cũng biết thế, không yêu công an cũng được, nhưng phải tuân theo họ, vì họ là đại diện của luật pháp. Tâm phá lên cười. Cậu nói cứ như giáo viên giảng bài ấy. Thế ngày mai bốc khung gỗ làm sàn nhà, cậu có phải tham gia không? Có bọn làm riêng mà chớ có ai bén bảng đến lúc xếp khung nhà, thằng cha hàng ghê lắm. Rồi anh xem, sáng mai hắn bắt mọi người đi xa đây cho mà xem. Hai lần trước đều thế. Bốc xuống xếp vào kho à? Không ạ, để ngoài sân phía sau nhà. Trong quán cà phê, Từng nói với Hòa Đen. Những điều anh nói chúng tôi sẽ xem xét và điều tra, nhưng tôi muốn anh đến xin việc chỗ công ty của Minh Hói được không? Được ạ, em và Minh Hói ngày xưa khá thân nhau. Anh cứ tin em, những điều em nói là hoàn toàn đúng. Ngày xưa chúng nhiều lần gã bố vợ em tham gia đường dây này, nhưng ông ấy cự tuyệt. Chính vì vậy mà chúng lợi dụng vụ con Thanh để hại bố em. Ngày xưa có phải cô Liễu, vợ ông Túy bây giờ là người ông Tiên Chỉ mê lắm phải không? Anh có biết nhiều về Liễu không? Bố vợ em thấy cái đẹp thì mất hết cả khôn ngoan. Về mù Liễu này, em quá biết và biết nhiều nữa là khác. Hòa nói xong thì ngừng lại như để lục lọi trí nhớ. Liễu là dân Thái Bình, bố là chiến sĩ Điện Biên ngày xưa rồi ở lại xây dựng nông trường. Nhưng rồi ông ấy cũng tham gia buôn bán thuốc viện và là nguồn cung cấp thuốc viện chủ yếu của lão Túy. Hàng ông ấy lấy từ bên Mường Khoa của Lào rồi thuê bọn cừu vạn người Mông ở Gia Na Ư đưa về tập kết tại chợ Bản Phủ. Vào cuối những năm 70, nhà của Liễu cũng đã có lúc giàu nứt lũ đổ vách, nhưng cũng từ đó ông bố đổ đốn. Đầu tiên là cờ bạc và sau đó là gái. Có nhiều tiền, ông ta sống với một ả kém đến hơn 30 tuổi và bị ả bòn rút không biết bao nhiêu là tiền. Nhà cửa khánh kiệt dần và ông ta nợ Túy đến hàng trăm triệu. Lúc này thì vợ cũ của Túy đã chết vì ung thư phổi. Túy có 4 người con trai. Ông cả là cán bộ quân đội, do bất đồng với bố nên hầu như không bao giờ về nhà. Người thứ hai là thằng lớn là Tiến, giám đốc công ty Thành Đạt. Từ ngày vợ chết, Túy càng tấn công Liễu quyết liệt. Ông bố Liễu thì chỉ muốn con gái lấy Túy vì như vậy sẽ thoát được món nợ. Nhưng Liễu thì chê Túy già quá. Cũng do yêu đương nhiều và là người biết dùng nhan sắc của mình để làm ăn, nhất là trong khoản chinh phục các nhân viên hải quan, cửa khẩu. Vì vậy, đến hơn 30 tuổi mà Liễu cũng không lấy được chồng. Cái cũ vì không chinh phục được Liễu, Túy bèn lập kế. Lão ta cho người lén bỏ 5 cân thuốc viện vào nhà rồi báo công an. Liễu bị bắt, nhưng Túy đã cứu ra với điều kiện phải làm vợ lão. Thế là Liễu đồng ý. Nhưng bọn con trai của Túy thì phản ứng quyết liệt, nhất là thằng Tiến. Vì vậy giữa con chồng và dì ghẻ luôn mâu thuẫn căng thẳng. Liễu sống với Túy nhưng vẫn lén bù bịch. Tường cười: không ngờ anh biết nhiều đến vậy. Em lăn nóc trong giang hồ bao nhiêu năm, với những người như Lê Minh, như lão Túy và gia đình, nào có lạ gì. Liễu là người đàn bà rất lạ, cực kỳ cứng đắn, rất thông minh, nhưng dám làm những điều mà không phải mấy người đàn bà đã dám làm. Theo em biết thì cô ấy sống với Túy trong nhung lụa nhưng vẫn căm lão ta lắm. Thấy đã khuya, Tường bảo: thôi chúng ta về, ngày mai anh cứ lên phòng cảnh sát điều tra đầu thú, chúng tôi sẽ giúp anh. Cảm ơn anh, em không biết nói thế nào, nhưng từ bây giờ cuộc đời em do anh sắp đặt. Hòa nói với giọng hết sức thành thật, khiến Tường cũng thấy nao lòng. Tường đã về trước, anh cho xe đi chậm chậm và suy nghĩ rất căng thẳng. Đến một đoạn đường vắng, bỗng có một chiếc xe con không bật đèn pha từ phía sau tăng tốc độ lao vụt lên và húc thẳng vào xe của Tường, hất anh bay lên vỉa hè. Chiếc xe quay ngoắt lái vào một đường cua rất ngọt, được điều khiển bởi một bàn tay rất thiện nghệ và nhanh chóng mất hút. Tường thoáng nhìn và thấy đó là một chiếc xe tải nhỏ rồi ngất đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.